Chương 1469, triệt để thanh tra. Hạ Nhược Phi rất thấp điều động từ hạng mục đại lâu lòng đất đỗ xe trường trực tiếp đi thang máy đi tới Lưu Khánh Phong văn phòng vị trí tầng trệt. Hạ Tổng Lưu Khánh Phong chờ đợi ở cửa, xa xa nhìn đến Hạ Nhược Phi đi tới, lập tức tiến lên đón nói, bên này đều chuẩn bị xong nhóm thứ hai rút lui nhân viên hôm nay sẽ toàn bộ đi thuyền ly khai. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, lưu lại người hôm nay ta muốn toàn bộ quá một lần. Nhất định phải bảo đảm không lọt một người là bọn họ tuyệt phần lớn người đều tập trung ở lầu dưới phòng họp. Lưu Khánh Phong đáp lời, chỉ có mấy cái then chốt cương vị nhất định phải có người trị thủ, ta an bài bọn họ tương đồng cương vị người trước tiên tiếp thu ngài phỏng vấn sau khi kết thúc nếu như không thành vấn đề, bọn họ liền sẽ trở lại đem còn lại mấy người thay đổi lại rất tô tờ. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, Khánh Phong, này mấy ngày ngươi cực khổ rồi chờ bên này sự tình kết thúc. Ta sẽ cùng Lưu Lão cố gắng nói một chút người ở nơi này biểu hiện. Lưu Khánh Phong nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói, cảm tạ hạ tổng hắn những này ngày ra sức như vậy, không phải là vì Hạ Nhược Phi có thể giúp hắn nói tốt vài câu sao cũng có lẽ là vì biểu hiện càng tích cực. Lưu Khánh Phong do dự một chút, nói, Hạ Tổng, ta nghĩ đến một vấn đề ổ ngươi nói nghe một chút. Hạ Nhược Phi nghe vậy dùng khích lệ ngữ khi nói, ta một người cân nhắc vấn đề nói không chắc sẽ có đề sót. Được rồi, Lưu Khánh Phong nói, ta quan sát ngài này hai ngày chọn lựa những này biện pháp, mục đích chủ yếu hẳn là bảo mật, nhưng là nếu như nhóm người này ở giữa có người không thích hợp, bị trước tống về nước, vậy ngài đến đảo nguyên đảo bí mật không giữ được sao, có phải là đến thời điểm trước tiên đem những này người khống chế lại, chờ ngài giúp xong chuyện của ngài, lại cùng nhau đưa trở về. Hạ Nhược Phi lần này lại đây 10 phần điệu thấp, người hắn tiếp xúc tuyệt đại bộ phần đều là trước kia bộ môn một ít trung tầng quản lý, còn có chính là vài tên hộ vệ. Những thứ khác công việc phổ thông nhân viên cùng với công nhân, hắn đều không có cự ly cách chính diện tiếp xúc, vì lẽ đó những danh sách kia trên trực tiếp xác định trước trở về nước người, là cũng không rõ ràng Hạ Nhược Phi đến đảo nguyên đảo tin tức. Mà lần này lưu lại trung tầng nhân viên quản lý, Hạ Nhược Phi đi qua phân biệt phía sau tuyệt đại bộ phần đều lưu lại đến rồi, chỉ có mấy cái đem đảo nguyên đảo đổi chủ tin tức cùng người trong nhà tiết lộ qua trung tầng nhân viên quản lý. Hạ Nhược Phi cũng đã liên hệ Lưu gia, sau khi về nước liền tạm thời đem bọn họ khống chế lại, chí ít trong một đoạn thời gian này thì không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc. Còn có vài tên tiếp xúc qua Hạ Nhược Phi hộ vệ cũng đều ở lưu lại danh sách bên trong. Duy nhất khả năng ra vấn đề, chính là nguyên bản xác định lưu lại nhóm người này, bọn họ đi ngang qua Hạ Nhược Phi phỏng vấn phía sau, nếu như có người không hợp cách bị khiển đưa trở về. Bọn họ trên thực tế là đã biết Hạ Nhược Phi trên đảo nguyên đảo tin tức, tình huống này cũng rất khó bảo toàn ở bí mật. Lưu Khánh Phong cũng là nhìn đến Hạ Nhược Phi hai ngày này có động tác đều là quay chung quanh bảo mật đến tiến hành, cho nên mới cảm giác mình khả năng phát hiện một cái lỗ thủng, nhiều lần do dự phía sau vẫn là quyết định nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể đưa ra vấn đề này, giải thích rõ thật là chăm chỉ, không sai. Lưu Khánh Phong sững sờ. Sau đó hỏi, Hạ Tổng, cái kia người xem có phải là theo đề nghị của ta phía sau nhóm người này coi như là không hợp cách, cũng tạm thời không muốn để cho bọn họ ly khai đảo nguyên đảo. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, không sao cả Khánh Phong, ngươi là thế nào thông báo bọn họ? Lưu Khánh Phong nói, theo phân phó của ngài, bảo là muốn tiếp thu đảo. Nguyên công ty tổng bộ tâm lý kiểm tra, cũng không có để tên của ngài, nhưng là bọn họ không phải muốn cùng ngài đối diện mặt tiếp xúc sao? Chuyện này thật giống cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, có ý nghĩa hay không ngươi lập tức lì hệ nở biết rồi, ta mượn trước dùng một chút phòng làm việc của ngươi. A Lưu Khánh Phong ngẩn người một chút phía sau mới phản ứng được, ông ngài mời tới bên này. Hạ Nhược Phi đi vào Lưu Khánh Phong phòng làm việc, đem trên lưng hai vai bao lấy xuống tiện tay đặt ở đãi khách khu trên ghế xa lồng. Sau đó nói với Lưu Khánh Phong, ngươi trước ra ngoài mặt chờ ta mấy phút. Được rồi, Hạ Tổng Lưu Khánh Phong vội vã gật đầu đáp lời, sau đó thối lui ra khỏi văn phòng, đồng thời là Hạ Nhược Phi gác cửa khóa kỹ. Hắn đến ngoài cửa trên hành lang chờ đợi, trong lòng cũng vẫn ở nói thầm, vị này Hạ Tổng lần này đến đảo nguyên đảo đến, liền vẫn thần thần bí bí, phần lớn thời gian muốn không ở tại cái kia phong bế sân bay trong kho hàng, muốn không ngay đảo trên mù loanh quanh. Hiện tại muốn đối với lưu lại công nhân tiến hành phỏng vấn, rõ ràng muốn đối diện mặt theo người tiếp xúc, rồi lại để hắn ra thông báo thời điểm lập lờ nước đôi, còn đặc biệt dặn dò không cho nói ra thân phận của chính mình, như Thế lăn qua lăn lại rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lưu Khánh Phong cũng không có chờ đợi quá lâu, liền nghe được trong phòng làm việc truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm, Khánh Phong, vào đi. Là Lưu Khánh Phong nghe vậy vội vã đẩy cửa ra đi vào văn phòng. Vừa vào cửa, Lưu Khánh Phong không khỏi liền cả người ngây dại. Hắn đứng trước mặt một cái xa lạ người đàn ông trung niên, mà Hạ Nhược Phi cũng không biết đi đâu đây. Người đàn ông trung niên này da dẻ hơi có chút lờ mờ, còn mang theo một chút cuốn mắt, mặc công ty thành phần tri thức phi thường thường gặp áo sơ mi trắng hắc quần tây, đánh một cái màu đỏ đường nét cả vạt, chính mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Ngươi là Lưu Khánh Phong trần trừ hỏi. Khánh Phong, mới mấy phút không gặp, liền không nhận ra nam nhân trung niên kia mỉm cười hỏi nói. Lưu Khánh Phong không khỏi cả người chấn động, thanh âm này quá quen thuộc, chính là Hạ Nhược Phi thanh âm á nhưng là người nhưng hoàn toàn bất đồng, vốn là thay đổi một người, không có bất kỳ một chút đặc thù có thể cùng Hạ Nhược Phi liên hệ tới. Ngài là Hạ Tổng Lưu Khánh Phong trần trừ hỏi. Người đàn ông trung niên này tự nhiên là biến ảo dung mạo phía sau Hạ Nhược Phi, hắn nhún vai một cái nói, trong phòng này còn khác biệt người sao? Lưu Khánh Phong đối với căn phòng làm việc này quá quen thuộc, ngoại trừ cách gian phòng nghỉ ngơi, những nơi khác căn bản không giấu được cờ người. Hắn hiện tại thậm chí không nhịn được nghĩ muốn đi nghỉ ngơi phòng tra nhìn một chút, Hạ Nhược Phi có phải hay không trốn ở bên trong. Đương nhiên, lý trí nói cho hắn biết đó là không có khả năng. Hạ Nhược Phi không có cần thiết cùng hắn làm như vậy cho đùa dai. Hạ Tổng, chuyện này Lưu Khánh Phong cười khổ mà nói, ngươi chuyện này quả thực cùng biến ma thuật giống như. A, Hạ Nhược Phi tiện tay đem vừa nãy đổi lại quần áo gấp gọn lại bỏ vào hai vai trong túi, sau đó không để ý lắm no ý nói. Một ít thủ đoạn nhỏ thôi, ta ở bộ đội đi lính thời điểm học được hóa giả bộ điều tra, hơi hơi biến động một chút khuôn mặt chi tiết nhỏ, là có thể che lấp đi nguyên lai đặc thủ. Hạ Nhược Phi hiện tại biến đổi dung mạo phương pháp tự nhiên không phải trong bộ đội học hóa giả bộ điều tra, bất quá hắn nói nguyên lý ngược lại không hề có sự khác biệt. Quả thực tài năng như thần, Lưu Khánh Phong cảm thán nói, tại sao ta cảm giác thân cao cũng thay đổi? Hạ Nhược Phi nhấc lên chân nói, không thấy ta thay đổi đôi giày sao? Biến cao rất dễ dàng, biến lùn không tốt như vậy làm. Lưu Khánh Phong mắt liếc một cái, cảm giác Hạ Nhược Phi quả nhiên là biến cao một chu tờ. Hạ Nhược Phi tiếp theo có cười ha ha hỏi, hiện tại, ngươi cảm thấy những nhân viên kia còn có thể nhận ra ta tới sao? Không thể, Lưu Khánh Phong nói, ngài nếu không mở miệng nói chuyện, ta đều không thể tin được. Những nhân viên kia đều cùng ngài chưa quen thuộc, bọn họ khẳng định nghe không ra ngài thanh âm. Âm thanh cũng là có thể thay đổi. Hạ Nhược Phi cười nói, tỉ như hiện tại ngươi còn nghe được sao? Hắn nửa câu nói sau, thay đổi hoàn toàn một loại thanh điều động, âm thanh trầm thấp không ít, hơn nữa loại biến hóa này còn vô cùng tự nhiên, căn bản không giống có người đè lên cổ họng nói chuyện như vậy, một hồi là có thể nghe được. Lưu Khánh Phong quả thực trợn mắt ngoác mồm, không thán phục không được nói, Hạ Tổng, ta là thật phục rồi, ta dám cam đoan, coi như là cùng ngài người rất quen thuộc, đều không nhất định có thể nhận ra ngài đến vậy thì được. Hạ Nhược Phi cười nói, tốt rồi, mang ta đi phỏng vấn phòng đi. Là Hạ Tổng mời tới bên này, Lưu Khánh Phong nói. Bắt đầu từ bây giờ, gọi ta từ chuyên viên đi, Hạ Nhược Phi nói, thân phận của ta liền là tổng bộ người tới sự tình chuyên viên. Rõ ràng từ chuyên viên, Lưu Khánh Phong nói, ngài chờ một chút, ta đi ra ngoài an bài một chút. Lưu Khánh Phong nhớ tới trong hành lang những hộ vệ kia, quyết định đi ra ngoài trước đem bọn họ dối ra, sau đó sẽ để Hạ Nhược Phi ra ngoài. Hạ Nhược Phi thỏa mãn mà nhìn Lưu Khánh Phong bóng lưng, âm thầm gật gật đầu. Hắn sở dĩ làm như thế, mà không phải trực tiếp dịch dung lên đảo đến, một mặt là hắn thân phận của chính mình ở Lưu Khánh Phong đám người trước mặt càng có lực chấn nhiếp, một phương diện khác cũng là cố ý muốn đem nước quấy đủ, để tình huống trơn nên phất mê cách, là hắn bước kế tiếp bố cục đặt xuống cơ sở. Có thể tưởng tượng, nếu như Vương Bá Sơn thật sự thông qua cái kia một số người bị khiển tống về nước Lưu gia công nhân đến tìm hiểu tin tức, lấy được tình báo nhất định sẽ để cho bọn họ càng thêm mê hoặc, làm Hạ Nhược Phi bắt đầu bố cục thời điểm, bọn họ nghĩ không rơi vào cấu bên trong đều khó. Lưu Khánh Phong sau khi đi ra ngoài đem nhân viên hộ vệ đều di tản, lúc này mới đi tới nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè từ chuyên viên, ngài có thể đi ra tốt. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói. Lưu Khánh Phong dẫn Hạ Nhược Phi đi tới cùng hắn văn phòng cùng một tầng phòng hội nghị nhỏ, ở đây đã bố trí thành một cái phòng vấn nơi. Hạ Nhược Phi đi tới bàn hội nghị phía sau ngồi xuống, sau đó nói với Lưu Khánh Phong, đi gọi người đi được rồi. Lưu Khánh Phong gật đầu nói, nhiên sau đó xoay người rời đi phòng hội nghị nhỏ. Sau đó, Nghĩ lưu lại đa mở na y công nhân viên liền lần lượt bị gọi vào căn này trong phòng họp nhỏ tiếp thu Hạ Nhược Phi phỏng vấn. Lưu Khánh Phong toàn bộ hành trình đều ở bên ngoài bảo vệ. Hắn phát hiện mỗi người đi vào đại khái là 5-3 phút. Hơn nữa hắn còn chuyên môn hỏi mấy người, đến cùng phỏng vấn nội dung gì. Kết quả đáp án đa dạng, mỗi người bị hỏi vấn đề đều không bình thường. Tổng kết lại chính là vị này từ chuyên viên kỳ thực chính là ở cùng mọi người kéo việc nhà, tùy ý nói ra. Mấy vấn đề liền để mọi người rời đi, cho tới phỏng vấn kết quả, tự nhiên cũng không thể nào biết được. Kỳ thực Hạ Nhược Phi muốn phân biệt một người, chỉ cần ngắn ngủn mười mấy 20 giây đã đủ rồi, hơn nữa hắn ở thôi miên thời gian sử dụng tinh thần lực kỹ xảo, bị thôi miên người căn bản đều sẽ không ý thức được chính mình đã từng bị thôi miên trong chốc lát. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi phỏng vấn vấn đề, trên thực tế chỉ là đi cái quá trường. Bằng không đối với cái này một số người bị phỏng vấn người tới nói, bọn họ trải nghiệm chính là sau khi đi vào một hoàng thần, sau đó phỏng vấn liền kết thúc, cái kia cũng quá kỳ quái. Nghĩ lưu lại người chắc là có 50 tả hữu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đầy đủ bỏ ra 3 tiếng, mới đem tất cả mọi người phân biệt qua một lần. Nói thật, thôi miên những người bình thường này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, căn bản không có bất kỳ độ khó, tinh thần lực tiêu hao cũng cực nhỏ, ngược lại chịu nhịn tính tình bày ra phỏng vấn quan tư thế hỏi các loại nhàm chán vấn đề, để Hạ Nhược Phi cảm thấy rất là hề bại. Rốt cục, cuối cùng một công nhân cũng kết thúc phỏng vấn rời đi phòng hội nghị nhỏ, Lưu Khánh Phong vội vã đi vào, đồng thời lập tức xoay người đem cửa phòng họp quan trên. Hạ Tổng Ạch từ chuyên viên, phỏng vấn tình huống làm sao Lưu Khánh Phong hỏi. Những người này đều là hắn tự mình tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại. Trên căn bản là duy trì đảo nguyên đảo vận chuyển bình thường cần thấp nhất nhân số, hắn cũng không muốn trong những người này còn có người không hợp cách, bằng không chẳng phải là nói hắn mắt ánh sáng có vấn đề. Hạ Nhược Phi đang ở sửa sang lại trên bàn bảng, những này bảng chính là hôm nay tiếp thu khảo hạch nhân viên sơ yếu lý lịch. Hắn đem cái kia một chồng lớn bảng để ý chỉnh tề phía sau để ở một bên, sau đó cầm lấy đơn độc đặt tại một mặt khác hai tờ đơn, không ngẩng đầu no ý nói, tổng thể tình huống cũng không tệ lắm. Hai người kia từng tử lòng cùng tương đơn thuần để cho bọn họ chuẩn bị một chút, hôm nay cùng nhóm người kia đồng thời về nước đi. Lưu Khánh Phong trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, liền vội vàng hỏi nói, mùa hè từ chuyên viên, hai người kia là có vấn đề gì không? Hai người bọn họ bình thường thật đàng hoàng nha. Hơn nữa bối cảnh thuần khiết, ta đối với bọn họ vẫn là hiểu khá rõ. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, cũng không tính vấn đề lớn lao gì, bất quá khả năng không quá thích hợp trên đảo nguyên đảo công tác. Ngươi cái gì cũng đừng nói với bọn họ, nói cho bọn họ biết này cũng không coi vào đâu đào thải, sau khi trở về nên sắp xếp an bài công việc công tác. Lưu Khánh Phong cười khổ mà nói, được rồi kỳ thực nói không phải đào thải, nhưng 50 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 2 cái người bị đuổi về đi tới, đây còn không phải là đào thải là cái gì, 2 người trẻ tuổi sẽ nhờ đó chịu đến đả kích rất lớn. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn Lưu Khánh Phong một chút, hắn biết Lưu Khánh Phong trong lòng khẳng định có chút không muốn. Nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có giải thích nhiều lắm, chỉ nói là nói, những người khác liền đều lưu lại đi để mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình làm tốt công việc, đặc biệt là nhân thủ thiếu nhiều như vậy, lượng công việc khẳng định gia tăng rồi, hy vọng mọi người có thể khắc phục khó khăn, đem gần kiên trì đi qua là tốt rồi. Hạ Nhược Phi kỳ thực đã hết sức uyển chuyển, tương tự Long cùng Khương Đơn Thuần hai người. Kỳ thực căn bản không có thông qua Hạ Nhược Phi phân biệt. Hai người bọn họ đều ngã xuống cùng một vấn đề trên. Đó chính là, nếu như có người đồng ý ra giá cao, hướng về ngươi mua có quan hệ đảo nguyên đảo tình huống, ngươi biết đáp ứng không? Hai người ở thôi miên trạng thái, đều lựa chọn câu trả lời khẳng định. Nói cách khác, hai người này tuy rằng tạm thời cũng không có bán đi đảo nguyên đảo, chỉ khi nào thật sự có đầy đủ lợi ích, bọn họ liền rất có thể sẽ chọn phản bội. Như vậy người, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể lưu ở đảo nguyên đảo. Cũng chính là hắn ở phía trước vấn đề bên trong, xác nhận hai người này trên thực tế cũng không có bán đi đảo nguyên đảo. Cũng có thể là căn bản không có cơ hội này. Nếu không thì không chỉ là đem bọn họ khiển tống về nước đơn giản như vậy. Được rồi, thứ chuyên viên Lưu Khánh Phong đáp lời. Đúng rồi, thiếu từng tử long cùng tương đơn thuần, còn thừa lại nhân thủ còn có đủ hay không? Hạ Nhược Phi lại hỏi một câu. Hai người bọn họ đều không phải cái kia loại hạt nhân then chốt cương vị, hơn nữa tính kỹ thuật cũng không phải đặc biệt mạnh, cái khác công nhân làm thêm một chút, hẳn là có thể đem bọn họ chỗ chống bù đắp. Lưu Khánh Phong nói, về nước nhân viên danh sách đã xác định, Lưu Khánh Phong thực sự không muốn lại thiệt nhảy một lần, nếu như tuyển ra hai cái người để thay thế từng Tử Long cùng Tương Đơn Thuần, Hạ Nhược Phi bên này khẳng định lại muốn tiến hành phỏng vấn, đến thời điểm qua lại lăn Thà rằng như vậy, còn không bằng liền để lưu lại các công nhân viên nhiều chia sẻ một chút cũng là phải. Vậy thì tốt, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngươi nhanh đi sắp xếp đi mặt khác thông báo sân bay bên kia, hôm nay nên có một chiếc vận chuyển hành khách máy bay thuê bao ở đảo Nguyên Đảo rơi xuống đất, ta một ít nhân thủ cũng bổ sung tiến vào. Được rồi, Lưu Khánh Phong liền vội vàng nói, từ chuyên viên, cần chúng ta trước giờ làm cái gì chuẩn bị sao? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, chủ yếu chính là ăn ở phương diện. Ở hiện tại các ngươi bên này nhân viên đi rồi không ít, trước đây kiến thiết trên công trường hoạt động căn phòng cũng đều trống đi. Xế chiều hôm nay ngươi sắp xếp người ở sân bay bên cạnh kho hàng dựng mấy tòa di động căn phòng, dự á theo 100 người dừng chân quy mô chuẩn bị. An phương diện, để bên này căng tin nhiều chuẩn bị một chút đây, nhóm đầu tiên tới chắc là 50 người tả hữu. Đến thời điểm thống nhất đưa món ăn đi qua đi, Hạ Nhược Phi cũng không muốn hồng môn những huynh đệ này cùng nguyên lai trên đảo Nguyên Đảo công tác người có quá tiếp xúc nhiều. Cho nên mới an bài như vậy. Được rồi, Lưu Khánh Phong đáp lời, ta lập tức đi an bài ửng khổ cực mọi người, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Sau đó, hắn cũng không có lại biến huyễn dung mạo, trực tiếp lấy đảo Nguyên công ty tổng bộ nhân sự chuyên viên hình dạng rời đi phòng hội nghị nhỏ, lái xe hướng về sân bay thương khố phương hướng đi.